sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com. Tin tức này khiến Đông Thành gần như nổ tung. Không ngờ nhiều ngày tưởng Viễn Chu không lộ diện, hóa ra là bị bắt cóc. Nhưng anh không những bị bắt cóc mà còn bị trọng thương như vậy. Bao nhiêu người bắt đầu thương tiếc tổn thức tưởng Viễn Chu anh tuấn tiêu sái, thế này là đắc tội ai vậy? Hại khuôn mặt mình bị hủy hoàn toàn như vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trong quán cà phê, cái miệng nhỏ của Lăng Thời Ngâm nếm thử cà phê vừa được pha, ánh mắt hơi ngẩng lên, nhìn về phía người bạn đối diện. Hẹn cậu ra để tâm sự, không phải để cậu ôm lấy cái di động đâu. Trời ạ, cậu xem tin tức chưa? Lăng Thời Ngâm không có chút nào hứng thú. Tin gì? Người bạn đưa di động tới trước mặt cô ta. Chuyện của Tưởng Viễn Chu kinh thiên động địa đó. Anh ấy, Lăng Thời Ngâm không khỏi rời tầm mắt. Liên quan gì tới tớ? Tưởng Viễn Chu bị bắt cóc mới vừa về lại được Đông Thành, cậu biết không? Mặt anh ta bị hủy hoại. Cái gì? Lăng Thời Ngâm lúc này không cách nào giả bộ hết sức bình tĩnh được nữa. Đôi mắt hạnh của cô ta trợn lên, nhíu chặt mày, chung quy vẫn có chút không tin. Cậu đọc tin ở đâu? Sợ là bịa đặt đấy chứ? Sao có thể? Chính miệng vợ Tưởng Viễn Chu nói, vừa mới mời phóng viên tới mở cuộc họp báo. Tay Lăng Thời Ngâm cầm lấy di động click mở video, quả nhiên thấy bộ dáng than thở khóc lóc của Hứa Tình Thâm, bên dưới còn có không ít lời bình luận. Khóe môi Lăng Thời Ngâm có chút run rẩy, ngoài việc mặt bị hủy, nói chuyện cũng không nói được. Mấy chuyện bắt cóc này thật sự chẳng có gì tốt để kể, có người còn bị giết, nhặt về cái mạng cũng đã là may mắn. Lăng Thời Ngâm vứt di động xuống bàn như thể vứt một củ khoai nóng. Thời Ngâm, cậu may mắn khi không còn ở cùng Tưởng Viễn Chu đó. Cậu xem vợ anh ta khóc tới như vậy, bây giờ thì hay rồi, nhà họ Tưởng cũng chẳng cho cô ta thăm, tớ thấy ngày lành của cô ta đã tới cùng rồi. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, đôi mắt lóe lên, khóe miệng cô ta đột nhiên nhếch lên. Quả báo, người bạn cầm di động lên lại lướt tới mấy lời bình luận. Cậu xem, rất nhiều người đều nói người phụ nữ này không đơn giản, đem chuyện chồng mình bị hủy hoại khuôn mặt ra mà nói, bụng dạ khó lường đấy. Lúc trước cô ta tiếp cận Tưởng Viễn Chu còn không phải vì tiền sao. Như vậy cũng tốt, tớ sẽ xem Tưởng Viễn Chu có còn khăng khăng một mực với cô ta nữa không. Người bạn ăn mấy miếng tráng miệng rất ngon, chỗ đuôi lông mày nhuốm ý cười. Sắp có trò hay lên sân khấu ngay thôi. Thời Ngâm, cậu cứ chờ xem đi. Lăng Thời Ngâm cầm tách cà phê lên, nghĩ đến bộ dạng hiện tại của Tưởng Viễn Chu, cô ta không biết nên vui vẻ vì cái gì. Anh ta lần lượt dẫm đạp trái tim cô ta xuống đất, chưa bao giờ bận tâm cô ta thương tích đầy mình. Sau khi anh trai chết, Tưởng Viễn Chu càng không quan tâm cô ta, cũng chẳng niệm chút tình cũ, hiện giờ anh ta như vậy còn không phải quả báo sao. Thời Ngâm, bây giờ cậu có thể ra tay rồi đó. Lăng Thời Ngâm lấy lại tinh thần, nhìn người bạn. Trước kia người phụ nữ đó có Tưởng Viễn Chu che chở, bây giờ thì sao? Cô ta như vậy xem như đã lật mặt với Tưởng Viễn Chu rồi còn gì? Cánh môi Lăng Thời Ngâm dâng lên nụ cười lạnh, không cần cậu nhắc tớ cũng biết, bây giờ dù gì cậu còn có nhà họ Mục, cái gì cũng không cần phải sợ. Dù không có nhà họ Mục, muốn bóp chết Hứa Tình Thâm còn không phải cũng chỉ như bóp chết con kiến thôi sao? Lăng Thời Ngâm bưng tách cà phê, viền môi khẽ, góc truyện audio.com. Nhấp thổi nhẹ một hơi, nhìn chất lỏng màu nâu gợn ra thành từng vòng tròn nho nhỏ. Hứa Tình Thâm không quyền không thế, không có Tưởng Viễn Chu, ai còn xem cô ta là Tưởng phu nhân. Lúc trước cô ta bị buộc đi khỏi Đông Thành, cái dạng chật vật đó đến giờ tớ vẫn nhớ rõ. Hà, cô ta ấy à, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lăng Thời Ngâm uống ngụm cà phê, bỗng nhiên cảm thấy mùi vị hôm nay đặc biệt không giống như cũ, trong cà phê còn mang theo vị ngọt nồng đậm. Gạch nối gạch nối gạch nối. Hứa Tình Thâm gần như là chạy trốn về nhà, may là sau cuộc họp báo, những người đó không đuổi theo nữa, chung quy những gì nên nói đều đã nói rõ ràng. Cô mở cửa đi vào, thay giày ở trước cửa mà nôn nóng không chịu được. Tưởng phu nhân đã trở lại, Hứa Tình Thâm bước nhanh vào trong, phải Tưởng tiên sinh đâu, Tưởng tiên sinh ở trên lầu ạ, được rồi, Hứa Tình Thâm đi tới trước người giúp việc hỏi, hôm nay ra ngoài mọi thứ đều tốt chứ, khá tốt ạ, để ý việc của mình, nhớ kỹ cả chưa, người giúp việc gật đầu. Tưởng phu nhân yên tâm, chúng tôi vẫn luôn đi theo Tưởng tiên sinh, chúng tôi có chừng mực. Tốt, Hứa Tình Thâm lên lầu, đi tới phòng bọn trẻ, cô đẩy cửa ra nhìn, thấy bảo mẫu đang ở thu dọn mấy món đồ chơi trên nền nhà. Tưởng phu nhân, cô đã về. Hai đứa nhỏ đâu, Tưởng tiên sinh mang theo rồi à? Vậy được, chị bận rộn rồi. Hứa Tình Thâm di dọc theo hành lang về phía trước, đi thẳng tới cửa phòng ngủ chính. Bộ dạng lúc nãy của cô Tưởng Viễn Chu nhất định đã xem thấy rồi nhỉ? Có phải lại sẽ khen kỹ năng diễn xuất của cô tốt không đây? Cửa không có đóng, đưa tay khẽ đẩy là có thể đi vào. Hứa Tình Thâm đi vào trong phòng cực kỳ an tĩnh, lại cũng không nghe được tiếng nói chuyện. Đợi khi tầm nhìn đột nhiên được rộng hơn, Hứa Tình Thâm nhìn thấy Tưởng Viễn Chu cả người nằm trên giường lớn, một tay anh gối sau đầu, trên khuỷu tay kia là Lâm Lâm đang nằm. Còn Duệ Duệ thì sao, thằng bé ngủ bên trái Tưởng Viễn Chu, nửa người trên đều đè lên trước ngực Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm đi tới gần, trông hai đứa nhỏ như vậy mà sao Tưởng Viễn Chu vẫn có thể ngủ ngon đến thế. Cô khom lưng nhìn, thấy trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông tràn đầy vẻ mỏi mệt. Hứa Tình Thâm nhìn, trong lòng nhịn không được dâng lên nỗi đau lòng. Cô thiếu chút nữa đã quên anh mới từ địa ngục đi một vòng trở về. Mấy ngày nay, anh nhất định ngủ cũng ngủ không tốt, ăn cũng ăn không ngon. Lông mày Tưởng Viễn Chu lâu lâu nhíu lại, ngủ cũng ngủ không an ổn. Trong lòng Hứa Tình Thâm có lo lắng, người đàn ông có mạnh mẽ như thế nào chăng nữa, ở trước sinh tử e là đều chẳng thể bình tĩnh thong dong. Cô sợ trong lòng Tưởng Viễn Chu sẽ có bóng ma, bàn tay Hứa Tình Thâm vỗ mặt anh, ngón tay mới vừa dán lên, đôi mắt sắc bén của người đàn ông đã liền mở ra. Hứa Tình Thâm không nói hai lời liền hôn xuống cánh môi anh. Lông mày Tưởng Viễn Chu lười biếng nhướng lên, nhiệt tình như lửa mà đáp lại cô. Nhưng chút sức lực đó của cô Tưởng Viễn Chu vẫn cảm thấy chưa đủ, anh rất muốn đứng dậy nắm quyền điều khiển. Hứa Tình Thâm thấy thế, bàn tay đẩy ngực anh. Đừng đánh thức con, cánh tay người đàn ông theo bản năng thu lại, sờ sờ hai đứa con hai bên. Về rồi à, đương nhiên, chứ không người đứng trước mặt anh là ai chứ? Hứa Tình Thâm vô cùng cẩn thận bế Lâm Lâm sang bên cạnh. Trên người anh có thương tích, muốn ngủ phải ngủ đàng hoàng. Cô đi sang bên, gocchuyenaudio.com, kia cũng bế Duệ Duệ xuống khỏi người anh, hai đứa nhỏ giống như hiểu chuyện, từng đứa chờ mình, đứa nào cũng quay qua một bên tiếp tục ngủ. Bọn chúng ngày thường cũng không mê ngủ như vậy, bàn tay Tưởng Viễn Chu sờ sờ bên cạnh chạm vào quyển truyện cổ tích Lâm Lâm để đó. Lâm Lâm bảo anh đọc cho nghe, anh thật sự buồn ngủ không chịu được nên anh nói các con ngủ với ba đi. Hai đứa lúc đầu đều không chịu, trong ấn tượng chắc là anh đã ngủ trước, có lẽ bọn chúng thấy chán quá nên cũng ngủ luôn. Vậy anh ngủ tiếp đi, Hứa Tình Thâm định đứng dậy đi ra, Tưởng Viễn Chu bắt lấy cánh tay cô. Xem mắt em kìa, đỏ tới vậy. Cũng tại mấy ngày nay ngủ không tốt, nghỉ ngơi là hết thôi. Tưởng Viễn Chu thu sức lực trong tay lại, Hứa Tình Thâm bị kéo người xuống. Cô vội chống tay xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu, làm gì đó, anh vươn nửa người trên tới hôn môi cô. Hứa Tình Thâm thấy bả vai anh nâng lên giữa không trung, anh gia tăng nụ hôn này hơn một chút. Có lẽ cảm thấy tư thế này không thể tận hưởng hết, bàn tay Tưởng Viễn Chu ôm lấy cổ Hứa Tình Thâm, lòng bàn tay hơi dùng sức kéo cô áp xuống. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Hứa Tình Thâm trợn to hai mắt, cả người gần như ghé vào trước ngực Tưởng Viễn Chu. Cô khó khăn đẩy anh ra. Đừng như vậy, đừng kiểu nào, anh không sốt ruột sao, em vẫn luôn nghĩ tới bọn chúng tiếp theo sẽ làm gì. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, vô cùng cẩn thận bế Duệ Duệ, để hai đứa nhỏ nằm với nhau. Anh ngồi bên mép giường, em không cần bận lòng những thứ đó, đó cũng không phải việc em phải bận tâm. Em còn có thể làm gì không? Tưởng Viễn Chu tay ôm lấy eo cô, khuôn mặt tuấn tú của anh hơi ngẩng lên, trên mặt phủ kín vẻ nghiêm túc. Tình Thâm, em biết anh mấy ngày nay, nghĩ về gì nhiều nhất không? Em biết, bàn tay Hứa Tình Thâm để lên đỉnh đầu người đàn ông. Em, khóe miệng Tưởng Viễn Chu hơi cong lên, khi đó anh chỉ nghĩ, nên làm em sinh thêm mấy đứa. Anh nói bậy gì đó, vào tai Hứa Tình Thâm nghe anh lại vẫn còn tâm tư nói giỡn. Anh khi đó đã nghĩ, lỡ nếu anh xảy ra chuyện thì sao bây giờ? Anh đã căn dặn cho An Ninh, nếu anh có xảy ra chuyện cậu ta sẽ để lại một khoản tiền cho em. Hứa Tình Thâm nghe thế, bàn tay run rẩy bịt miệng anh lại. Không phải đã bình an trở về rồi sao? Đừng nói những lời kiểu này làm em sợ, anh không dọa em. Tưởng Viễn Chu kéo tay cô xuống, nắn bóp tay cô trong lòng bàn tay mình, không khỏi ấn ấn, xoa xoa, nhưng không chịu buông ra. Anh ở đó vô cùng nhàn rỗi, cũng không được làm chuyện gì, anh đương nhiên sẽ nghĩ ngợi lung tung. Anh nghĩ em không thiếu tiền, chỉ thiếu người làm bạn. Một Lâm Lâm và một Duệ Duệ cũng không đủ, nếu có nhiều hơn hai đứa, bọn trẻ díu ra díu dít có phải sẽ có thể rời nỗi bi thương của em rồi. Viễn Chu, người đàn ông nâng mông cô lên, để cô ngồi lên đùi mình. Hai tay Hứa Tình Thâm vòng ôm cổ anh, người em không thể không có chính là anh. Nếu anh đi thật thì dù có đến 18 đứa con cũng vô ích, mỗi lần em nhìn thấy chúng sẽ lại nhìn thấy anh bảo em làm sao mà sống tốt được đây. Lòng bàn tay Tưởng Viễn Chu dán vào eo cô, phải cho nên bây giờ anh hiểu rồi, bất luận thế nào anh cũng không thể xảy ra chuyện. Đúng, vẻ mặt Hứa Tình Thâm giãn ra cô nói, Tưởng Viễn Chu không thể ra ngoài, Hứa Tình Thâm cũng không tới Tinh Cảng. Người đàn ông vào phòng tắm, sau một lúc lâu, Hứa Tình Thâm thấy anh vẫn chưa ra. Cô đi qua xem, cửa vẫn chưa đóng lại. Hứa Tình Thâm nhìn thấy người đàn ông đang đứng. Góc truyện audio.com, trước gương, đang xử mớ râu vừa nhú ra. Hứa Tình Thâm tiến lên, cầm lấy máy cạo râu chạy bằng điện trong tay anh. Để em làm sao, muốn thử cạo râu anh bằng dao mổ không? Người đàn ông nhịn không được cười nói. Ý này thật sự không tệ. Hứa Tình Thâm dán chặt máy cạo râu vào chiếc cằm kiên nghị của Tưởng Viễn Chu. Chiếc máy tĩnh âm, gần như không phát ra tiếng kêu gì, càng không tới nỗi khó sử dụng. Sắc mặt Hứa Tình Thâm đầy nghiêm túc, ngón tay cố định khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Viễn Chu, không cho anh lộn xộn. Người đàn ông ngẩng tầm mắt lên, nhìn một màn này qua tấm gương trước mặt. Mỗi một động tác của Hứa Tình Thâm đều làm ấm lòng Tưởng Viễn Chu. Chỗ cằm như có một đôi tay vuốt ve nhẹ qua, anh nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Sau một lúc lâu, Hứa Tình Thâm nhìn kỹ khuôn mặt trước mắt mình, xác định không để sót chỗ nào mới vỗ vỗ gò má Tưởng Viễn Chu. Đẹp rồi, người đàn ông mở mắt ra, đi tới trước gương soi soi. Không hổ phu nhân tự mình ra tay, độ soái của anh lại được nâng thêm một nấc rồi. Tưởng tiên sinh, trước kia anh là người rất chững chạc, bây giờ lại nói chuyện. Tưởng Viễn Chu nghiêng mặt nhìn cô, nói ngọt có phải không? Là quá ngọt, gần như không cho người ta chống đỡ được đó. Phu nhân nhà anh cao hứng là tốt rồi. Khóe miệng Hứa Tình Thâm vẫn luôn giãn ra không khép lại được. Anh ra ngoài đi, em rửa sạch cho anh. Tưởng Viễn Chu nhìn cô, lấy máy cạo râu trong tay cô. Đệ tử anh, gì cơ, tay phụ nữ không hợp để làm việc này. Động tác Tưởng Viễn Chu thành thạo rửa sạch. Đi ra đi, Hứa Tình Thâm dựa vào bên cạnh không nhúc nhích. Lúc này một tràng tiếng đập cửa dồn dập truyền vào, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, hỏi. Ai đó, Tưởng phu nhân, ông chủ nhà họ Tưởng tới à? Đôi tay cô khoanh trước ngực rũ xuống. Biết rồi, Tưởng Viễn Chu nhanh chóng rửa sạch. Hứa Tình Thâm xoay người đi ra ngoài. Em xuống xem, lúc cô đi ra thì đóng cửa phòng lại. Tưởng Viễn Chu băng qua phòng ngủ đi tới bên cửa sổ, đứng đằng sau bức màn dày, có thể nhìn thấy Tưởng Đông Đình bị ngăn lại ở ngoài cánh cổng lớn. Bóng dáng Hứa Tình Thâm cũng mau chóng xuất hiện trong mắt anh. Từng bước cô đi kiên định thong thả, đi tới cổng, đối diện với Tưởng Đông Đình mặt đầy giận dữ, Hứa Tình Thâm lại cười cười nói. Ba, sao ba tới ạ? Vì sao phải nói với phóng viên những việc đó? Viễn Chu là chồng con, tại sao ba không cho con gặp chứ? Tầm mắt Tưởng Đông Đình như đinh sắc nhọn mà đâm vào mặt cô. Tôi không cho cô gặp thì cô liền hại nó như vậy. Con không hại anh ấy, con là vì tốt cho mọi người. Hứa Tình Thâm, cô đúng là không phá đổ nhà họ Tưởng thì cô không bỏ qua mà. Giữa hai người cách một cánh cổng, tầm mắt Tưởng Đông Đình vọng vào trong nhà. Hai đứa nhỏ đâu, mấy đứa nhỏ, Hứa Tình Thâm đứng yên ở đó. Ba đừng nghĩ mang mấy đứa nhỏ đi, đây là chuyện không thể nào. Hứa Tình Thâm, niệm tình cô từng ở cạnh Viễn Chu một thời gian, có một số việc tôi vốn chẳng muốn làm đến cùng. Tưởng Đông Đình nhìn về phía vệ sĩ canh cổng. Hiện giờ Tưởng tiên sinh đang nằm ở bệnh viện, cả người bị trọng thương mà các anh còn định nghe người phụ nữ này. Tưởng tiên sinh đã phân phó, lời của Tưởng phu nhân chính là lời nói của anh ấy. Tưởng Đông Đình tức giận không kiềm chế được, nhưng Tưởng tiên sinh hiện tại không thể nói chuyện thì các anh liền chuyển thành nghe cô ta. Hứa Tình Thâm đón, góc truyện audio.com, lời ông ta, nếu ba muốn bọn họ nghe Viễn Chu, ba đem Viễn Chu tới đi. Cô biết sức khỏe Tưởng Đông Đình không tốt. Ông ta rốt cuộc cũng là ba ruột Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm chung quy cũng niệm tình, dù thế nào cũng không muốn bức ông ta. Ba, người ba nên đề phòng nhất không phải là con. Ba hẳn đã nhìn rõ, lần này Viễn Chu trở về, thứ anh ấy yêu cầu chính là cái gì? Tưởng Đông Đình nhíu chặt mày, nhìn người phụ nữ trước mặt. Thứ thuộc về nhà họ Tưởng, con sẽ không tranh đoạt, nếu Viễn Chu muốn cho con thì anh ấy sẽ cho. Lúc này ba vẫn là nên lưu tâm người này. Cá tính của Viễn Chu ba cũng rõ ràng, anh ấy rất mạnh mẽ, cũng không chịu thua, dù hiện tại khuôn mặt bị hủy hoàn toàn thì anh ấy cũng vẫn là Tưởng tiên sinh chứ. Một người nếu có chí khí thì sẽ không nói câu từ bỏ. Ba cũng hiểu Viễn Chu cho nên, ba hãy xem sau này anh ấy yêu cầu cái gì đi. Hứa Tình Thâm không biết Tưởng Đông Đình có nghe vào những lời này không, cô xoay người định đi. Hứa Tình Thâm, sao cô không nghĩ tới có ngày Viễn Chu cải ra chuyện, tất cả đều là do cô làm hại. Cô lạnh lùng cười, ném ra câu, rốt cuộc là tai tinh hay là phúc tinh, trong lòng anh ấy cũng đã rõ, không cần ba định luận con. Có người của Tưởng Viễn Chu ở đây, Tưởng Đông Đình căn bản đừng nghĩ bước vào được một bước. Bước chân Hứa Tình Thâm hân hoan, đây hẳn cũng là những căn dặn thường ngày của Tưởng Viễn Chu. Một khi anh có việc hoặc lúc Tưởng Đông Đình muốn uy hiếp cô, ngôi nhà Tưởng Viễn Chu cho cô là an toàn nhất, không cho người khác xâm nhập một bước. Gạch nối. Sau khi chuyện của Tưởng Viễn Chu truyền ra ở Đông Thành, không chịu được nhất còn có nhà họ Hứa. Di động Hứa Tình thâm đầy cuộc gọi nhỡ, có Hứa Phượng, có Hứa Minh Xuyên. Cô nghĩ, Triệu Phương Hoa lúc này hẳn đang dậm chân nhỉ. Cửu Long Thương cũng đã bán, Hứa Tình thâm lại trở mặt với nhà họ Tưởng, lúc này chắc chắn bà ta gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Sáng ngày hôm sau, Hứa Minh Xuyên điện thoại tới. Hứa Tình thâm cầm di động đi ra ban công. Alo, Minh Xuyên, người bên kia điện thoại thở nhẹ ra. Chị sắp hù chết em đó. Xin lỗi Minh Xuyên, làm em lo lắng. Chị, rốt cuộc anh rể thế nào rồi? Hứa Tình thâm xoay người, nhìn qua cửa sổ sát đất mà nhìn Tưởng Viễn Chu đang nằm trên giường, khóe miệng cô hơi giãn ra, nhưng chuyện này tạm thời vẫn phải nói dối. Bây giờ chị cũng chưa được gặp anh ấy. Nhà họ Tưởng như vậy cũng quá khinh người rồi. Chị đừng có lo lắng mà tức giận đó, thật sự không được. Em sẽ đi với chị, chúng ta xông vào. Minh Xuyên, em sống tốt là ổn rồi, chị có biện pháp. Nhưng Hứa Minh Xuyên không tin lời này, loại chuyện này mặc cho rơi xuống trên người ai cũng đều không chịu nổi. Chị, hôm nay chị có rảnh không? Em muốn hẹn chị ăn bữa cơm, Manh Manh cũng tới. Minh Xuyên, chị nói này, em không cần lo cho chị. Nếu không cho em lo vậy chị tới đi ăn cơm với em là được. Hứa Tình thâm giơ tay phải sờ đầu. Thế đi, địa điểm chị sẽ chọn, đợi lát nữa chị nhắn địa chỉ cho em. Được, Hứa Tình thâm ngắt cuộc trò chuyện. Sau khi vào phòng, cô lại kéo rèm lại. Tưởng Viễn Chu lười biếng ngẩng mắt lên. Ai vậy, Minh Xuyên, thằng nhóc đó lo cho em. Hứa Tình thâm ngồi xuống mép giường, nằm nghiêng xuống cạnh Tưởng Viễn Chu. Cô rúc vào ngực anh. Thật ra mấy hôm chuẩn bị tiền chuộc em cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Em nói muốn bán Cửu Long Thương, Minh Xuyên không nói hai lời liền đồng ý. Dù, gocchuyenaudio.com, căn nhà vốn là của anh, nhưng rốt cuộc cũng đã sang tên cho nó. Hứa Tình thâm ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Anh nói xem, nếu lúc ấy Minh Xuyên mà có một chút tư tâm thì căn nhà đó có phải đã không bán được rồi không? Bàn tay Tưởng Viễn Chu xoa xoa đầu cô. Phải, ngày mai em ra ngoài ăn cơm với nó. Tưởng Viễn Chu đồng ý. Được, anh biết đứa em trai này của Hứa Tình thâm mặc dù hơi nhút nhát nhưng lòng dạ trước nay luôn thiện lương, đặc biệt đối với Hứa Tình thâm cũng coi như là moi tim moi phổi. Cửu Long Thương đã không còn thì lại sẽ có nhà mới, điểm này Tưởng Viễn Chu đã sớm nghĩ tới. Nhưng anh không nói cho Hứa Tình thâm ngay lúc này, tâm tư cô nhạy cảm, anh không muốn cô nghĩ rằng anh tính toán quá rõ ràng với cô. Đã bán Cửu Long Thương thì nhất định phải đền một căn nhà lại cho Hứa Minh Xuyên. Hứa Minh Xuyên đã sớm là em trai anh làm anh rể, trong tương lai chiếu cố cho nó cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Gạch nối. Ngày hôm sau, Hứa Tình thâm sau khi đặt chỗ xong liền nhắn địa chỉ cho Hứa Minh Xuyên. Cô tới nhà hàng trước, vừa gọi món xong thì Hứa Minh Xuyên dẫn theo Hạ Manh đi vào. Chị, Hứa Tình thâm ngẩng đầu, nhìn Hứa Minh Xuyên kéo ghế cho Hạ Manh. Hạ Manh cũng chào, chị, mau ngồi đi, Hứa Tình thâm đưa thực đơn qua cho Hạ Manh. Chị gọi một ít rồi để họ đưa lên trước em xem em còn thích gì không. Hạ Manh cầm lấy nhưng không nhìn một cái, vẻ mặt cô ấy có lo lắng mà nhìn về phía Hứa Tình thâm. Chị, em và Minh Xuyên đều rất lo cho chị không sao chứ ạ? Không sao, chị, có phải anh rể bị thương rất nặng không? Hứa Tình thâm uống trà. Các em đừng lo lắng chuyện này, chị rất ổn, cửa ải này chị cũng có thể vượt qua mà. Hạ Manh và Hứa Minh Xuyên cả tâm tư dùng cơm cũng không có, Hứa Tình thâm cầm đũa gắp đồ ăn cho hai người. Ăn nhiều một chút, chị, ở nhà có khỏe không? Hứa Tình thâm ngẩng mắt lên nhìn em trai ngồi đối diện. Minh Xuyên, chuyện bán nhà, mẹ làm ầm ĩ với em phải không? Mẹ ầm ĩ là chuyện của mẹ, em không để ý tới bà là được. Hứa Tình thâm cười khẽ, phòng chừng nhắc mãi không để em yên nhỉ. Em bảo mẹ đừng lo, nhà sau này còn có thể mua lại, Tưởng phu nhân chị đây vẫn chưa gục ngã đâu. Chị đừng nói những lời như vậy, em nghe rất khó chịu. Hứa Minh Xuyên ngẩng đầu lên, lại thấy có hai người đang từ cách đó không xa đi tới. Cậu có chút giật mình, lại có chút khó chịu, Hứa Tình thâm quay đầu lại nhìn, nhưng lại thấy Lăng Thời Ngâm. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm đặt ở trên Hứa Tình thâm, cô ta đi tới trước bàn của Hứa Tình thâm thì dừng lại. Thật không ngờ Tưởng Viễn Chu mới xảy ra chuyện này mà cô ta đã có tâm tình liên hoan với người nhà. Hứa Tình thâm thu lại tầm mắt chỉ vào một món, nói. Manh Manh em nếm thử cái này đi, mùi vị thực sự không tồi đâu. Được ạ, cô bạn thân của Lăng Thời Ngâm đã ngồi vào chỗ, không khỏi châm chọc lên tiếng. Rốt cuộc là cái loại người phụ nữ gì vậy, lại còn có thể ra ngoài ăn cơm, ăn vào được sao? Hứa Minh Xuyên đập dầm chiếc đũa xuống bàn, Hứa Tình thâm nhìn cậu. Minh Xuyên, đừng như vậy, Hạ Manh cũng bị dọa, vội vàng kéo cánh tay Hứa Minh Xuyên. Lăng Thời Ngâm kéo ghế ra, bảo bạn gọi cơm trước. Người phụ nữ vừa nhìn thực đơn, vừa nói lời ẩn ý. Thời Ngâm, tớ đã nói cậu tốt số mà, mệnh công chúa đó. Bây giờ được gả cho nhà tốt như vậy, không giống một vài người, một chân vừa bước vào hào môn liền hiện nguyên. Góc truyện audio.com, hình, Lăng Thời Ngâm cười nhạt, miệng cậu thì cậu nói thôi. Vốn là vậy mà, cậu xem bộ dạng hiện giờ của Tưởng Viễn Chu, anh còn xứng với cậu được sao? Mặt bị hủy, ha ha ha, cũng chẳng biết đáng sợ thế nào nữa, đi ra ngoài có dọa sợ con nít được không nhỉ? Hứa Minh Xuyên tức đến nỗi muốn đứng dậy, Hạ Manh dùng sức ôm cánh tay cậu, không chịu buông ra. Người phụ nữ gọi món, đẩy ghế dựa ra đứng lên. Thời Ngâm, tớ đi vệ sinh đã. Đi đi, một mình Hứa Tình Thâm dùng cơm. Lăng Thời Ngâm thấy cô không cãi lại, biết trong lòng cô đang rất khó chịu. Cô ta nghiêng người nhìn bóng dáng Hứa Tình Thâm. Trước kia ai cũng nói Tưởng tiên sinh Tưởng phu nhân trai tài gái sắc, không ngờ Tưởng tiên sinh gặp tai họa bất ngờ. Mình cũng nên tới bệnh viện xem, rốt cuộc mình vẫn khá là tò mò. Hạ Manh không muốn Hứa Minh Xuyên gây chuyện nên dùng sức túm chặt cậu. Một bóng hình màu đen áp tới trước mặt cô ấy, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng Hứa Tình Thâm. Thấy cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với mình, Lăng Thời Ngâm khẽ nhướng mày. Sao, chị còn không cho tôi thăm một chút? Lăng Thời Ngâm, cô hà tất lúc này còn bỏ đá xuống giếng chứ? Nói ra thì cô với nhà họ Tưởng thật ra cũng có một mối liên hệ sâu xa. Sâu xa, Lăng Thời Ngâm nhịn không được cười lạnh. Tưởng Viễn Chu thành ra như bây giờ, thật sự tôi sung sướng khi người gặp họa còn không kịp. Cô hẳn vui sướng khi người gặp họa, là thiên kim của nhà họ Lăng mà nói, cô quá thất bại. Lăng Thời Ngâm sắc mặt dần khó coi, Hứa Tình Thâm tiếp tục nói. Đầu tiên là tự đưa tới cửa, lại còn ôm đứa trẻ bị vứt bỏ rồi nói dối là con mình. Lăng Thời Ngâm, nhà họ Lăng các cô từ bé đã dạy cô như vậy sao? Nhìn lại kết cục hiện tại của cô đi, thật ra gần đây tôi có ý tưởng này, tôi thật sự muốn một mình nói chuyện với anh Mục, nói những chuyện cô đã làm trước đây. Khóe miệng Lăng Thời Ngâm căng ra toát vẻ lạnh lẽo. Chồng tôi tin tôi trong sạch. Chuyện của cô ta với Tưởng Viễn Chu đã nói rõ với Mục Thành Quân từ lâu, cả chuyện buổi tối kia là do chính cô ta động tay. Bây giờ cô chê bai hạ thấp Tưởng Viễn Chu, cô có nghĩ người khác cũng đều đang nhìn chằm chằm vào cô không? Lịch sử tối đen của cô cũng quên rồi ư? Lăng Thời Ngâm nhìn thẳng vào Hứa Tình Thâm, chị cũng không cần khiêu khích tôi. Nói cho cùng tôi với Tưởng Viễn Chu đã có một đêm như vậy, đó chẳng lẽ không phải là cây gai trong lòng chị sao? Hứa Tình Thâm, cho cây gai này găm trong lòng chị mãi đi. Đúng thật việc này vẫn luôn là cây gai trong lòng Hứa Tình Thâm, e là qua lâu như vậy nhưng vẫn làm cô đau chết đi sống lại. Nhưng trước mặt Lăng Thời Ngâm, Hứa Tình Thâm dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài. Cô giơ cao di động trong tay tới trước mặt Lăng Thời Ngâm. Lời này là chính cô nói, tôi đã ghi âm lại rồi, không biết anh Mục có hứng thú nghe thử không nhỉ? Lăng Thời Ngâm nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Hứa Tình Thâm, chị định làm gì? Cô ta quá hiểu tính tình Mục Thành Quân, nếu thật sự bị hắn ta nghe được, hắn không lột da cô ta ra mới lạ. Làm gì ư, tôi chỉ hỏi anh Mục xem, anh ta làm thế nào chịu đựng được cô nữa? Lăng Thời Ngâm nắm chặt bàn tay, thấy Hứa Tình Thâm muốn đứng dậy, cô ta liền vội mở miệng. Từ từ, Hứa Tình Thâm hơi nhớn mày. Gì, tôi với Tưởng Viễn Chu, thật ra cũng chưa phát sinh chuyện gì hết, con người Mục Thành Quân đó, có bệnh đa nghi đặc biệt nặng. Lúc cô ta kể ra cũng không hắn rốt cuộc có. Góc truyện audio.com, tin hay không, nhưng nếu Hứa Tình Thâm đi tìm hắn nói thật hắn nhất định sẽ thấy không còn mặt mũi, đến lúc đó. Lăng Thời Ngâm ảo não cắn chặt răng, hung hăng nhìn chằm chằm người trước mặt. Hứa Tình Thâm cười lạnh, lời này của cô, bản thân cô có tin được không? Tôi nói là sự thật, đêm kia, Tưởng Viễn Chu uống say, nhưng hai người bọn tôi cũng chưa làm gì hết. Hứa Tình Thâm từ từ rời tầm mắt xuống trên mặt cô ta, nhìn chằm chằm gắt gao, một khắc cũng không buông ra. Vì để tôi không đi gặp anh Mục cô cũng phải dùng tới cả khổ nhục kế cơ đấy. Tôi không cần phải lừa chỉ, Lăng Thời Ngâm rời ánh mắt đi chỗ khác, đêm đó anh ấy vốn không làm chuyện gì, là tự tôi làm. Lăng Thời Ngâm nói xong, nhìn về phía di động trong bàn tay Hứa Tình Thâm. Hiện tại Tưởng Viễn Chu biến thành như vậy, tôi không muốn có chút quan hệ nào với anh ta, ngược lại tôi lại thấy đó là một loại sỉ nhục thời thời khắc khắc bám theo người tôi. Hứa Tình Thâm run rẩy, cả người đều đang run lên. Cho nên buổi tối hôm đó, cô đã chen vào giữa bọn tôi một cách ghê tởm như vậy. Cách trương.